còn có hàng ngàn hàng vạn dân chúng vây quanh Tần Lâm giống như chúng tinh phủng nguyệt, giống như ngàn vạn ngọn núi triều bái Thái Nhạc. Ta sẽ còn trở lại. Sau khi Tần Lâm lưu luyến chia tay với Tử Tân Di và Thanh Đại, ngắm nhìn tường thành kinh sư trải qua tang thương, ngắm nhìn nóc điện lưu ly của Hoàng Cực Điện Tử Cấm Thành, buông lại một câu vô cùng kinh điển. Chuyến này cũng không có bất cứ tiếc nuối nào, mặc dù Tần Lâm bị cách đi hết thảy chức quan, nhưng Từ Tân Di vẫn là nữ nhi duy nhất của Ngụy Quốc Công Nam Kinh, đường muội của Định Quốc Công Từ Văn Bích Kinh Sư, thân thích của Vũ Thanh Bá phủ nhà mẹ Thái Hậu, nàng và Thanh Đại ở lại Kinh Sư, tuyệt không người nào dám tới cửa khi dễ các nàng. Tuy rằng Thích Kế Quang đã bị cách chức, nhưng e rằng chuyển giao phải mất nửa năm một năm nữa, Thích Kim và mấy vị tướng quân thanh niên ở lại biên quân cũng không còn ý nghĩa gì. Tần Lâm bèn an bài bọn họ tới dưới tay Trương Tiểu Dương làm quan quân đằng tương tứ vệ, lấy binh pháp Thích Kế Quang truyền lại thao luyện quân giáo tứ vệ. Lão huynh kết nghĩa Trương Công Ngư cũng không bị dính líu chút nào, y thuộc về Thanh Lưu danh tiếng cực tốt, lại là môn sinh của Lưu Nhiệm Thứ phụ thân thời hành, được hai vị cấp trên trực tiếp trần giá Ngô Đoài thưởng thức, vị trí hết sức ổn định. Trương Thành kịp thời vạch rõ giới hạn với Tần Lâm, có lẽ là vạn lịch hấp thu bài học của Phùng Bảo, không muốn một nhà Trương Kình độc quyền. Sau khi Trương Hoành tự vận bèn dùng Trương Kình đảm nhiệm chức trưởng ấn thái giám ti lễ giám, bỏ Trương Thành vào vị trí đề đốc Đông Sưởng, duy trì cục diện hai Trương đối kháng ở nội đình. Hoắc Trọng Lâu nhân họa đắc phúc, vốn là Tần Lâm bị cách chức lưu đày, y ở Đông Sưởng có vẻ tràn ngập nguy cơ. Không ngờ rằng Trương Hoành vừa chết, Trương Kình nhận chức ở ti lễ giám, đốc công Đông Sưởng lại đổi thành bạn cũ của Tần Lâm Trương Thành. Kế tiếp hết thảy đều dễ nói. Vị trí quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ được giao cho Thế Tập chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Lạc Tư Cung, lòng tràn đầy mong chờ Tần Lâm rơi đài mình sẽ thượng vị. Trương Tôn Nghiêu phụng chỉ đi Giang Lăng, vẫn không biết mình vồ chật đích, cho dù là trở lại cũng chỉ có thể ở trong bốn bức tường của Nam Trấn Phủ Ti. Lạc Tư Cung xuất thân Cẩm Y Vũ Thần Thế Gia, không giống Lưu Thủ Hữu xuất thân Hậu Duệ Văn Thần, cũng không có quan hệ gì với Trương Kình. Trương Thành là người mà vạn lịch cất nhắc. Từ Văn Trường phân tích cho là Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu và Trương Kình là một đảng, Nam Trấn Phủ Ti lại do Điệt Nhi Trương Kình Trương Tôn Nghiêu cai quản, cho nên vạn lịch cố ý dùng Lạc Tư Cung cai quản Cẩm Y Vệ để có sự cân bằng. Lạc Tư Cung nhậm chức sẽ đối mặt Lưu Thủ Hữu và Trương Tôn Nghiêu giáp công, cho nên một mặt y cất nhắc tâm phúc của mình, một mặt chọn lựa thủ đoạn lung lạc đối với đám người Tần Lâm lưu lại như Hồng Dương Thiện, Mã Vân, Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan, cũng không có cố ý chèn ép. Dĩ nhiên nếu chư vị Hồng, Mã muốn như cá gặp nước giống như lúc Tần Lâm còn tại vị, vậy thì không có khả năng. So ra hai huynh đệ Cảnh Định Hướng, Cảnh Định Lực hạnh phúc hơn nhiều, thậm chí địa vị còn được đề cao. Bởi vì chẳng qua là sau khi bọn họ bị Tần Lâm khống chế bèn đổi thành ngoài sáng mắng trong tối giúp một tay, người đời cũng không biết chuyện này. Đồng thời, vạn lịch triệu hồi đại thần phe thủ cựu trở lại, tỷ như tân nhiệm đại lý tự thừa Triệu Ứng Nguyên, hình bộ thượng thư Vương Dụng Cấp, năm xưa toàn là bè đảng của huynh đệ Cảnh gia, lúc này phụng chỉ hồi triều tự nhiên sẽ chiếu cố cho nhau. Lần này Tần Lâm rời kinh sư lưu đày tới Quỳnh Châu, tuy rằng mất hết tất cả chức quan nhưng lại thu hết được lòng quân lòng dân, được thiên hạ đặt nhiều kỳ vọng. Ngoài ra hắn đã bố trí nước cờ ngầm trong triều, đây gọi là rồng nằm ao cạn tạm thời thu móng vuốt, đợi đến khi trở lại kinh sư chính là lúc tiềm long thăng thiên. Đi, các huynh đệ nhanh lên. Sau khi Tần Lâm dục ngựa rời đi tầm mắt mọi người tiễn hành, cũng không đi tới Thông Châu phía đông, đi đường thủy kinh hàng đại vận hà xuôi nam, mà là quay đầu ngựa sang phương hướng tây nam, đi Bảo Định phủ Bắc Trực Lệ. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng 10 tên thân binh lập tức dục ngựa ra roi. Bọn họ đều lấy đủ loại lý do từ đi quan chức, đi theo bên người Tần Lâm. Nếu như không phải là Tần Lâm nghiêm khắc cấm đoán, số quan giáo huynh đệ làm như vậy sẽ còn nhiều hơn gấp mấy lần, mấy chục lần. Ôi Tử Huyên, muội đã quá xem thường huynh. Sờ sờ lá thư cất trong ngực áo, trong lòng Tần Lâm cảm thấy ngọt ngào, lại không nhịn được nóng nảy vạn phần. Trương Tử Huyên được phụ thân Trương Cư Chính chân truyền, nói về quyền mưu so ra cũng không kém lão hồ ly Từ Văn Trường chìm nổi mấy chục năm trong chốn quan trường, thậm chí còn có hơi vượt qua. Chẳng qua là nàng quá quan tâm nên bị loạn, Lần này nghe nói hướng gió trong triều có biến, nàng bèn viết thư nói ở nhà thủ hiếu 3 năm không gặp mặt Tần Lâm, chính là muốn gạt Tần Lâm sang bên khỏi bị Trương gia liên lụy. Nàng không biết Tần Lâm không hề sợ liên lụy, chính hắn còn nghĩ ra kế lừa gạt một trận đình trượng nữa là hình bộ thị lang Khâu Tranh cùng Trương Tôn Nghiêu Nam Trấn Phủ Ti đã dẫn dắt đề kỵ ra kinh 3 ngày trước, để tránh bị thế lực đồng tình với Trương Cư Chính và Giang Lăng Đảng trong ngoài triều kiềm chế. Bọn họ kiêm trình ngày đêm, Tần Lâm lại nhất định phải chờ thánh chỉ đầy đi, không thể làm gì khác hơn là chậm 3 ngày. Hắn còn có thể đuổi kịp sao? Giang Lăng Thành thuộc Kinh Châu Phủ Hồ Quảng, Trường Giang vạn dặm lượn quanh thành mà qua. Trăm ngàn năm qua cổ thành có quá nhiều truyền thuyết, mà trong hơn 10 năm qua, không nghi ngờ chút nào Thái Sư Thủ Phụ Trương Cư Chính là niềm tự hào lớn nhất của tòa thành này. Trương Cư Chính vì dốc lòng xây dựng đất nước, thay đổi xu hướng suy tàn từ triều đình đến dân gian trong thời Gia Tĩnh bị Giặc Hoa và Bắc Lộ thay nhau xâm lược, dần dần đã có dấu hiệu triều vạn lịch trung hưng. Cho nên bất kể người Giang Lăng đi tới nơi nào cũng sẽ hết sức tự hào nói với người khác: Trương Thái Sư là hàng xóm của chúng ta, khi còn nhỏ ta từng bắt cua, bắt châu chấu với lão. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, thường là sẽ lập tức thu hoạch rất nhiều ánh mắt kính ngưỡng, hâm mộ, ngạc nhiên. Cuộc đời Trương Cư Chính cũng được người Giang Lăng lồng vào trong đủ các truyền thuyết giả có thật có. Lúc Trương Thái Sư ra đời có tia sét đánh xuống, lúc còn nhỏ chỉ ra suối nước. Các lão nhân rất hay say sưa kể cho đám con cháu nghe. Mà ngôi phủ đệ Thái Sư tọa lạc giữa Giang Lăng Thành cũng đã trở thành một thứ tín ngưỡng trong lòng người Giang Lăng. Nhưng bây giờ không khí toàn bộ Giang Lăng Thành đều trở nên ngột ngạt, trên đường phố ít thấy người đi đường, cho dù có lác đác dân chúng đi qua cũng cắm đầu đi vội, e sợ gặp họa bất ngờ. Bởi vì vào buổi trưa có một đội đề kỵ diễu võ dương oai đi tới Giang Lăng, bọn họ trực tiếp chặn đại môn Thái Sư Phủ, nghe nói là hoàng đế phái tới tịch biên gia sản Trương gia. Không phải là Trương Thái Sư thống trị triều Đại Minh như mặt trời lên cao sao? Không phải là lão một lòng phò tá thái tử 10 tuổi, 10 năm qua trung thành với triều đình, được thiên tử nhận làm lão sư sao? Vì sao lão vừa qua đời không lâu, hoàng đế liền phái người tới tịch biên gia sản như vậy? Người Giang Lăng không nghĩ ra, cảm thấy vô cùng uất ức, tức nghẹn trong lòng. Trong một nhà dân bên đường vang lên tiếng kêu non nớt của trẻ con, ra ra. Ra ra, người kể chuyện Trương Thái Sư khi còn bé, rốt cuộc là có thật hay không vậy? Lão nhân vuốt ve đầu cháu. Mình, đương nhiên là thật, từ nhỏ Trương Thái Sư cố gắng học tập, lại rất quan tâm dân chúng, thể quyết ra sức cho quốc gia, sau đó tuổi còn trẻ đã thi đậu tú tài. Nhưng vì sao nhà Thái Sư lại bị triều đình phái người tới tịch biên gia sản? Đứa cháu không hiểu trước mắt, mới vừa rồi những người đó cưỡi ngựa, cầm đao cầm thương thật là hung dữ, suýt chút nữa bị bọn họ cưỡi ngựa đụng vào, thiết đản còn bị đánh một roi. Bởi vì trong triều đình xuất hiện gian thần, hoàng đế bị gian thần che mắt. Lão nhân thấp giọng đáp, nhưng ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phía đám người trước cửa Thái Sư Phủ mang theo vẻ chán ghét thật sâu. Đại môn sơn son đinh đồng đã đóng thật chặt, Khâu Tranh và Trương Tôn Nghiêu Diễu Võ Dương Oai đứng ở cửa, tuyên đọc thánh chỉ vạn lịch hoàng đế hạ đạt. Tước đoạt hết thảy tước hiệu của Trương Cư Chính thụ phong khi còn sống như Thái Sư, Thượng Chủ Quốc, thu hồi hết thảy phong tặng của triều đình đối với Trương Cư Chính trước đó, ngay cả đồ sứ, mâm bạc, ngân định bát bảo cùng với để biển ban cho lão vân vân, nhất nhất thu hồi hết không chừa một món nào. Mau mau phong bế toàn bộ phủ đệ, không được để cho bọn họ cuốn gói chuồn mất. Chi phủ Kinh Châu Ngô Hy chỉ huy 3 ban nha dịch bản phủ bao vây xung quanh phủ để Trương gia nước chảy không lọt. Chính là tên Ngô Hy này, vào năm vạn lịch thứ 6 lúc Trương Cư Chính đinh ưu về nhà làm tang sự phụ thân. Y hết lòng nịnh bợ, lăng xăng lo trước lo sau hết sức nhiệt tình. Thế nhưng hiện tại hài cốt Trương Cư Chính còn chưa lạnh, vạn lịch hạ chỉ tịch biên gia sản, y lại gấp hơn bất kỳ ai khác, vội vàng chạy tới bao vây phủ để Trương Cư Chính. Trong phủ truyền ra một thanh âm trong trẻo dễ nghe, Ngô Chi Phủ, thật ra thì ngài không cần phải gấp gáp như vậy, người Trương gia chúng ta sẽ không cuốn gói chạy trốn. Những vật mà bệ hạ ban cho tiên phụ trước đây đều chất ở chỗ này không thiếu một món nào, các ngươi rời đến Hoàng Cực Điện đi, để cho bệ hạ đích thân kiểm lại, sẽ không thiếu một món nào. Trong sân Trương Tử Huyên giận đến đỏ bừng mặt mũi, phẫn hận lớn tiếng nói. Dưới chân nàng đặt rất nhiều thứ mà Vạn Lịch ban cho Trương Cư Chính ngày trước, mâm bạc, vàng bạc châu báu cũng không nói, duy chỉ có mấy tấm biển do Ngự Bút ban cho hết sức làm cho người khác chú ý. Nhĩ Vi Diêm Mai, Nhự Tác Chu Tiếp, Phong Vân Tế Hội, Chính Đại Quang Minh, đây là lễ vật mà đứa học trò ngoan tặng cho lão sư trong 10 năm Trương Cư Chính phò tá Vạn Lịch, biểu đạt lòng tôn kính mến yêu của y với lão sư. Thế nhưng vào giờ phút này rõ ràng là hết sức mỉa mai. Vạn Lịch thân là đế vương lại hết sức phản phúc vô thường, rõ ràng là nói lời rồi lại ăn lời. Trương tiểu thư, đây không phải là thời điểm lệnh tôn đại nhân còn làm thái sư thủ phụ nữa, ta khuyên nàng nên thức thời vụ đi. Ngô Hi bên ngoài tường viện lên tiếng nói, tức giận phất tay áo, sau đó quát tháo bọn nha dịch phong tỏa cửa nẻo. Không chỉ có Trương Cư Chính không làm thái sư thủ phụ nữa, ngay cả Giang Lăng Đảng mà lão cất nhắc cũng bị cách chức toàn bộ. Ngay cả thượng ti trực tiếp của Ngô Hi, tuần phủ Hồ Quảng Vương Chi Viên cũng đã bị cách chức về quê mấy ngày trước. Cho nên y mới lớn gan như vậy, vội vàng ra sức nịnh nọt lấy lòng đám đại thần phe thủ cửu trong triều. Biểu diễn hơn nửa ngày, rốt cục Ngô Hi chạy tới trước mặt Khâu Tranh và Trương Tôn Nghiêu giống như con chó, vô cùng cung kính nói. Khâu Thị Lang, Trương Chỉ Huy, Hà Quan đã phân phái nhân thủ bao vây Trương gia nước chảy không lọt. Theo hai vị, hiện tại chúng ta vào tịch biên gia sản trước, hay dự tiệc đón gió tẩy trần cho hai vị trước? Đương nhiên là tịch biên gia sản. Khâu Tranh vô cùng hiên ngang phất ống tay áo, giọng nói lạnh lùng tàn khốc, chúng ta phụng chỉ tới đây tự nhiên phải ra sức làm. Việc tịch biên gia sản là đại sự quan trọng nhất mà bệ hạ giao phó. Chúng ta không thể vì tư mà quên công, ta có lòng dạ nào đi đón gió tẩy trần. Ôi chao, Khâu Thị Lang quả thật là trung thần triều ta, không hổ là thanh lưu danh sĩ thanh danh hiển hách. Ngô Hi vừa cảm thán lại vừa bội phục. Trương Tôn Nghiêu cũng xoa xoa tay, sớm nghe nói trong phủ Trương Cư Chính của cải phong phú, chuyến này phát tài rồi. Lúc này trong Trương phủ đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Trương Tử Huyên đứng ở tiền viện nhìn những tấm biển Ngự Bút, Nhĩ Vi Diêm Mai, Nhự Tác Chu Tiếp, cười lạnh không ngừng. Trương Mậu Tu giận đến nổi trận lôi đình, há miệng mắng to Ngô Hi là tiểu nhân hèn hạ. Mấy huynh đệ Trương Tử Tu, Trương Doãn Tu cúi đầu thở dài, ngồi lặng yên không nói. Người làm gia nô trong phủ kinh hoàng chạy loạn bốn phía, nhưng cả tòa phủ đệ đã bị Ngô Hi phái nha dịch vây quanh tầng tầng, bọn họ không thể chạy đi đâu được. Ngô Hi, ngươi là kẻ phản phúc vô thường, hèn hạ vô sỉ. Nhớ năm đó tiên phụ còn tại thế, thái độ của ngươi thế nào, hôm nay thế nào? Trương Mậu Tu tính tình nóng nảy, chỉ tường viện mắng ra bên ngoài. Trương Tử Huyên lộ vẻ buồn bã kéo kéo huynh trưởng, ca ca, huynh vẫn chưa rõ sao. Thượng bất chính hạ tắc loạn, kẻ phản phúc vô thường không chỉ là Ngô Hi. Trương Mậu Tu ngẩn ra. Bất đắc dĩ nuốt trở vào bụng những lời định tiếp tục thóa mạ Ngô Hi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, đắc chí ngông cuồng. Năm xưa Vạn Lịch đối xử với Trương Cư Chính bằng lễ lão sư, luôn miệng nói sẽ chiếu cố cho con cháu Trương Thái Sư, hiện tại không ngờ lại phái đề kỷ tới tịch biên gia sản. Trương Tứ Duy được một tay Trương Cư Chính đề bạt, coi như tay mặt tay trái. Không ngờ rằng trở thành phản đồ cực kỳ vô sỉ, bán chiến hữu, bán triều chính mới, khiến cho Giang Lăng Đảng thất bại hoàn toàn. Quân, vương và thủ phụ còn như vậy, còn có thể trách Ngô Hi chỉ là một tên chi phủ Kinh Châu sao? Xài lang còn lộng quyền, xá gì hồ ly? Trương Mậu Tu thở ra một hơi thật dài, nhất thời trở nên buồn bã. Trương Tử Huyên khẽ đẩy đẩy huynh trưởng, ca ca chớ có than thở. Trong toàn phủ chỉ có nãi nãi là người đau lòng nhất, huynh mau tới chỗ lão nhân ra xem sao. Trương Mậu Tu lập tức tỉnh ngộ, hiện tại e rằng nãi nãi Triệu Thái Phu Nhân mới là người thương tâm nhất. Trước đây không lâu mất đi con trai, bây giờ triều đình lại cho đứa con mà bà hết sức tự hào là gian nịnh, còn phái đề kỷ tới phủ tịch biên gia sản, trong lòng bà đau đớn tới mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Muội muội ở đây ứng phó tạm thời, ngu huynh đi một chút sẽ trở lại. Trương Mậu Tu chân không chấm đất lướt nhanh ra hậu viện nơi ở của Triệu Thái Phu Nhân. Trương Tử Huyên thở phào nhẹ nhõm, tam ca tính tình nóng nảy, nếu ở lại chỗ này lát nữa chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với đề kỷ tịch biên gia sản, sẽ bị làm nhục một cách vô ích. Ngọc thủ nàng khẽ vuốt sợi tóc vén lên tai, mắt thấy nha hoàn người làm trong phủ hoảng hốt chạy tới chạy lui, không nhịn được háng giọng quát, hoảng cái gì, chẳng qua là tịch biên gia sản mà thôi, cũng không phải là chém hết cả nhà, các ngươi gấp cái gì. Du Thất, Diêu Bát, ước thúc hết thảy cho ta. Thanh âm nàng như mang theo một lực lượng vô hình nào đó, nha hoàn người làm trong phủ đều dừng bước chân chạy loạn. Du Thất, Diêu Bát thuận thế đi chỉnh đốn cục diện, giúp cho không khí hỗn loạn trong phủ trở nên dịu xuống vài phần. Hai huynh đệ Trương Doãn Tu, Trương Tĩnh Tu còn chưa trưởng thành lập tức vô cùng bội phục Trương Tử Huyên, vẫn là tỷ tỷ lợi hại, chỉ nói đôi ba câu đã ổn định trận cước, chẳng trách nào khi còn sống phụ thân thương yêu nàng nhất. Bọn họ không biết Trương Tử Huyên cũng chỉ cố gắng chấn định, nàng đang nắm tay thật chặt, móng tay đâm rách lòng bàn tay. Nàng nghĩ đến phụ thân phụ chính 10 năm trung thành vô kể, quay đầu lại bất ngờ rơi vào cảnh thân tử danh diệt, tịch biên gia sản, tước hết sắc phong, chỉ cảm thấy như đứt từng đoạn ruột. Trong đôi mắt thâm thúy ngày xưa lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng không biết rốt cục mình có thể chịu đựng được hết thảy hay không. Nếu như Tần Lâm ở chỗ này, Trương Tử Huyên nghĩ tới đây vội vàng ra sức lắc đầu một cái, xua đi ý niệm này trong đầu, cười khổ sở, Tử Huyên ôi Tử Huyên, nếu đã quyết định không liên lụy Tần huynh, vậy cho dù là khổ sở nửa khó khăn hơn nửa cũng phải chịu đựng một mình. Cho dù là Trương Tử Huyên trí tuệ chu đáo, nhưng trong lúc tâm trạng kích động cũng sẽ có sơ sót. Kể cả huynh đệ Trương Tử Tu, Trương Mậu Tu, người trong phủ từ trên xuống dưới cũng chỉ nhớ đi an ủi Triệu Thái Phu Nhân, một ít người nghĩ tới Vương Phu Nhân mà Trương Cư Chính Tục Huyền, nhưng không ai chú ý tới Đại Công Từ Trương gia Trương Kính Tu cũng không xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào. Trương Kính Tu thích yên tĩnh, thư phòng của y nằm ở góc vắng vẻ nhất ở hậu viện. Lúc này trong thư phòng đại công tử Trương gia đang phục trên án viết một đạo tấu chương, thỉnh thoảng cau mày suy tư, thỉnh thoảng thở dài than ngắn, sắc mặt xám xịt giống như người chết. Bệ hạ, ngài là thánh quân, Trương Tứ Duy, ngài là hiền thần, vậy phụ thân đã chết của ta là gian nịnh, Giang Lăng Đảng là gian đảng, triều chính mới là chính sách tệ hại tàn ngược hại dân. Ha ha ha, Trương Kính Tu cất tiếng cười to, tiếng cười không còn sinh thù, viết hàng chữ cuối cùng trên tấu chương, chúc Bồ Châu Trương Phượng bản tướng công phụ tá đại minh thiên tử ngàn vạn năm. Tội thần Trương Kính Tu tuyệt bút, chữ to đẫm mực lấp lánh đầy căm phẫn, giọt mực như giọt lệ rơi. Đại môn Trương Phủ bị đẩy ra thô bạo, hình bộ thị lang Khâu Tranh và chỉ huy sứ cẩm y vệ Trương Tôn Nghiêu, được rất nhiều cẩm y quan giáo tiền hô hậu ủng diễu võ dương oai tiến vào đại môn. Chi phủ Kinh Châu Ngô Hy tỏ vẻ nịnh hót theo sau, giống như một con chó không còn xương sống. Đây rõ ràng là giống sói trung sơn, đắc chí bèn ngông cuồng. Khâu Tranh giở quan uy ra hết lớn, người đâu, dồn người Trương Phủ lại vào trong một vòng tròn, để bản quan tra hỏi tung tích tang vật. Trương Mậu Tu, Trương Tử Tu lớn tuổi một chút đã đi phụng bồi Triệu Thái Phu Nhân, dùng lời ngon lẽ ngọt khuyên nhủ lão phu nhân đừng ra ngoài. Trương Giản Tu bồi tiếp Vương Phu Nhân, Trương Doãn Tu, Trương Tĩnh Tu ở lại tiền viện tuổi còn nhỏ, có hơi sợ hãi. Khâu Tranh đột nhiên mở cửa đi vào, hiện tại chỉ có Trương Tử Huyên ở mặt trước. Nàng nghe Khâu Tranh quát mắng, nhất thời oán hận trong lòng, đảo mắt vài vòng bèn chỉ mâm bạc, châu báu, biển, ngự tứ nằm đầy đất, làm ra vẻ không hiểu hỏi, những thứ này đều là tang vật sao? Nếu là coi vật phẩm ngự tứ là tang vật, vậy hoàng đế chính là thủ lãnh cường đạo. Khâu Tranh nghe hẹn lời không nói gì được, vung ống tay áo lên, duy chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi, bản quan không thèm tranh chấp miệng lưỡi với nàng. Người đâu, bắt trói lại. Chậm đã, Trương Tử Huyên gần giọng quát, triều đình lệnh tịch biên gia sản, cũng không lệnh bắt chúng ta hạ ngục hỏi tội, há có thể tùy ý bắt trói. Trương Tôn Nghiêu vốn có cửu oán với Tần Lâm, vào lúc này vừa hay mượn công báo thù riêng, âm hiểm cười nói, há chỉ bắt trói. Bây giờ chẳng qua là tịch biên gia sản, đợi thêm mấy ngày nữa chỉ ý xuống, lúc ấy nam nhân lưu đày 3.000 dặm, nữ nhân bắt vào giáo phường ti. Giáo phường ti chính là quan kỹ viện dành cho quan viên. Quan viên tội đại ác vô cùng bị tịch biên gia sản diệt tộc, nữ tử trong nhà thường là bị đày đi giáo phường ti. Đây chính là nỗi nhục cực lớn. Nữ quyến trong Trương phủ nhất thời cả kinh trợn mắt há mồm, thậm chí mấy vị thê tử cao thị của Trương Kính Tu, thê tử hạ thị của Trương Tử Tu âm thầm hạ quyết tâm, nếu như bất hạnh bị Trương Tôn Nghiêu nói trúng, đến lúc đó thà rằng tự vẫn chứ không chịu nhục. Trương Tử Huyên đã sớm giận đến mặt phấn đỏ bừng, căm tức nhìn Trương Tôn Nghiêu nói không ra lời, ngực phập phồng dồn dập, hồi lâu mới nói hiêu nói vượn, ngươi dám nói lời này trước mặt phu quân Tần Lâm ta chăng? Trương Tôn Nghiêu cố ý dùng lời lẽ đao to bố lớn, nói thì nói, có gì đặc biệt hơn người? Tên họ Tần kia dâng sớ can gián vì Giang Lăng Đảng, lại mang quan tài can gián cho đến chết, chọc giận tới bệ hạ, đã bị 300 đình trượng lại bị cách chức lưu đày. E rằng bản thân hắn còn khó giữ được mạng nhỏ, còn có thể làm gì ta được? A, Trương Tử Huyên nghe Tần Lâm bị 300 đình trượng, thật sự giống như tiếng sét giữa trời quang. Cuối cùng hắn cũng bị mình làm liên lụy, mang quan tài can gián cho đến chết. Vì sao lại khổ sở như vậy? Trước mắt tối sầm, trời đất như quay cuồng, thân hình loạng choạng muốn ngã. Trương Tử Huyên vịn trán lảo đảo mấy bước, nghiêng người tựa vào một cây cột gỗ sơn son. Sao hả, Trương tiểu thư, có cần bản quan đỡ nàng không? Trương Tôn Nghiêu ngoài cười mà trong không cười tiến tới, đắc ý vô cùng. Cút, tên khốn kiếp này. A Cổ Lệ cùng bố Lệ Nhã lao ra ngăn ở trước người Trương Tử Huyên, con ngươi xanh lục của hai nàng trợn tròn xoe, giống như hai con mèo ba tư tức giận. Thấy hai vị mỹ nữ ba tư diễm lệ vô cùng, trước mắt Trương Tôn Nghiêu sáng lên, đưa tay ra định vuốt cằm A Cổ Lệ. Ôi chao, Trương gia còn cất giấu hồ cơ tây vực bực này. Nhưng vào lúc này, trên đường cái bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Trương Tôn Nghiêu hơi kinh ngạc, còn chưa kịp rút tay về, chỉ nghe phẳng một tiếng vang lên, lòng bàn tay y đã xuất hiện một cái lỗ to bằng đầu ngón tay. Lúc đầu, Trương Tôn Nghiêu còn chưa phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn lòng bàn tay mình lúc này đã lòi xương trắng ra vô cùng đáng sợ, máu tươi đỏ thắm trào ra liên tục. Trong cơn kinh hãi cực độ, mặt y nhanh chóng vặn vẹo biến hình. Sau khoảnh khắc, lòng bàn tay truyền tới cơn đau khiến cho y đau lăn lộn dưới đất, trên trán mồ hôi to chừng hạt đậu rơi xuống, kêu lên thảm thiết, cứu mạng, tay của ta, trời ơi, tay của ta. Đám đề kỵ cũng cả kinh ngây người, không ai kịp phản ứng tới giúp Trương Tôn Nghiêu băng bó vết thương, mà là không dám tin nhìn ra cửa. Tần Lâm thân mặc phi ngư phục cẩm y vệ, cởi chiếu da ngọc sư tử, một người một ngựa phủ đầy bụi đường, bụng ngựa và ống quần dính đầy bùn đất. Mấu chốt là trong tay Tần Lâm cầm một cây xế điện thương, không thèm nhìn Trương Tôn Nghiêu đang lăn lộn dưới đất lần nào, mí mắt không chớp, đang tỏ vẻ thờ ơ thổi làn khói trắng bay ra từ họng súng. Tần huynh, phu quân. Trong đôi mắt thâm thúy của Trương Tử Huyên, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có thân ảnh của Tần Lâm. Lúc này gia giáo của Thiên Kim tướng phủ tính toán tránh làm liên lụy tới trượng phu, đã vứt bỏ ra ngoài 9 tầng mây, nàng nhẹ nhàng đi thoăn thoắt về phía Tần Lâm. Trương Tử Huyên thân mặc đồ tang trắng, dung nhan thanh lệ tuyệt luân, lúc này giống như tiên nữ giáng phàm. Tần Lâm vội vàng tung mình xuống ngựa kịp thời đón lấy Trương Tử Huyên, quay nàng một vòng. Tại chỗ hóa giải thế xông tới, cười vang nói, Tử Huyên của ta ở chỗ này, đương nhiên vi phu phải tới. Để ta xem thử, ôi chao, gầy đi không ít. Đám thủ hạ cầm y quan giáo của Trương Tôn Nghiêu đỡ y dậy, băng bó vết thương cho thủ lãnh. 10 ngón tay liên tâm, tên này đau đớn tới mức toàn thân run rẩy, gần như mệt là, không nói nên lời. Đám cầm y quan giáo thủ hạ của y vốn là đến phủ Trương cư chính để tịch biên gia sản, cũng là cáo mượn oai hùng. Nhưng lúc này, thấy Tần Lâm giống như chuột thấy mèo, khí thế giảm sút không ít, không hẹn mà tranh nhau băng bó cho Trương Tôn Nghiêu lấy lòng, không ai đứng ra chất vấn Tần Lâm. Hình bộ thị lang Khâu Tranh thấy Tần Lâm đột nhiên chạy tới, không biết vì sao nghe lòng run rẩy, vốn muốn mở miệng quát mắng đôi câu nhưng trái khế cổ họng giật giật vài cái, cuối cùng im miệng. Chi phủ Kinh Châu Ngô Hy vốn không quen biết Tần Lâm, nghe hắn đối đáp với Trương Tử Huyên mới biết được lai lịch, y muốn giở trò nịnh hót lấy lòng trước mặt Khâu Tranh, Trương Tôn Nghiêu, vội vàng gằn giọng quát to với Tần Lâm. Tần Lâm, ngươi đã cách chức lưu đày tới Quỳnh Châu làm việc, chỉ còn là một tên cầm y quan giáo tầm thường, lại dám trở về bảo vệ nghịch đảng Trương gia, dùng súng đả thương cấp trên Trương chỉ huy sứ cầm y vệ sao? Người đâu, mau bắt hắn lại. Mấy tên nha dịch bộ khoái run thước sắt, luyện tử thương trong tay lên, mới vừa tiến về phía trước một bước, thình lình nghe một tiếng giống vang lên giữa không trung giống như sét đánh. Tên nào tiến thêm nửa bước, hãy nếm thử cái này. Một tên đại hán giống như kim cương múa tít tấn thiết bàn long côn to như cánh tay loang loáng, đập mạnh xuống đất một cái. Tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất rung chuyển, mặt đất trải đá xanh thật dày bị đánh cho tan nát thành phấn vụn. Đám bộ khoái nha dịch đồng loạt thè lưỡi, đầu chúng ta không cứng như đá xanh này, lúc nào nên rụt đầu thì phải rụt đầu. Lục Viễn Chí và các thân binh hiểu ý sau đó chạy tới liền cười hắc hắc xấu xa. Vị Ngưu đại ca này của chúng ta vốn có thần lực trời sinh, lại là đệ tử quan môn của lão tướng quân Du Đại Du trong Du Long Thích Hổ, học được công phu chiến trận đánh đâu thắng đó, muốn đập chết đám người các ngươi quả thật hết sức dễ dàng. Ngô Hi lộ vẻ lúng túng, giơ tay chỉ Tần Lâm nói, Khâu Thị Lang và Trương Chỉ Huy phụng chỉ tới tịch biên gia sản, ngươi dám kháng chỉ không tuân ư? Khâu Thị Lang. Ngô Hi thấy sắc mặt Khâu Tranh cũng biết sợ rằng chuyện này không giống như mình nghĩ, nhất thời trong lòng giật thót. Tần Lâm tát cho Ngô Hi một cái thật mạnh, lạnh lùng rít mấy chữ qua kẽ răng, tiểu nhân vô sỉ. Ngô Hi ôm mặt há miệng, rốt cục không nói nên lời. Khâu Tranh cắn răng tiến lên trước một bước, cười nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, giọng điệu đặc biệt hòa hoãn, Tần trưởng quan, há quan, cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Dù sao thánh chỉ xuống phải tịch biên gia sản Trương phủ. Ngô Hi cả kinh trợn mắt há mồm, dậm chân thầm nhủ trong lòng thật là kỳ quái. Hình bộ thị lang Khâu Tranh phát pháo đầu tiên nhắm vào Giang Lăng Đảng, nhờ vậy được mặt rồng ưu ái, không ngờ rằng lại tỏ ra vô cùng khiêm tốn với Cẩm Y Hiệu Ý đã bị giáng chức. Chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng tây? Ngu ngốc. Khâu Tranh trợn mắt nhìn Ngô Hi một cái, lòng nói ngươi không nghe Tần Lâm bị 300 đình trượng sao? Ước chừng 300 đình trượng, không phải là 300 lần gãi ngứa. Tên này còn có thể cưỡi ngựa chạy như bay, mạnh như rồng cọp đứng trước mặt chúng ta. Ngươi không hiểu đạo lý trong đó sao? Khâu Tranh là tiểu nhân nhưng không phải là kẻ ngốc. Y hiểu rất rõ ràng hơn bất kỳ ai. Bất kỳ một người nào bị 300 đình trượng mà không chết đều là truyền thuyết của triều Đại Minh. Nhân vật bị 300 đình trượng còn có thể dục ngựa chạy mấy ngàn dặm như thần nhân, lại càng tuyệt đối không thể trêu vào. Trong cung, trong triều, Sĩ Lâm, Thanh Lưu, rốt cục có bao nhiêu người âm thầm bảo vệ Tần Lâm? Mặc dù Khâu Tranh rời kinh sư sớm hơn, không nhìn thấy cảnh tượng chúng tinh phủng nguyệt, quần sơn triều bái thái nhạc ở 10 dặm trường đình, nhưng y cũng biết hai vị quốc công Ngụy Định, Vũ Thanh Bá, Quyền Yêm Trương Thành, Tả đô ngự sử Trần Giá, Hữu đô ngự sử Ngô Đoài. Có lẽ còn có nhiều người hơn đứng ở sau lưng Tần Lâm, cho nên Tần Lâm mới có thể dục ngựa chạy mấy ngàn dặm đến Giang Lăng sau khi bị 300 đình trượng như người vô sự. Tần Lâm có thể xuất hiện ở nơi này, bản thân chuyện này cũng đã có ý nghĩa sâu xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, thu hồi thánh chỉ. Ta thấy sớm muộn cũng sẽ thu đạo thánh chỉ này trở về. Hai người các ngươi cũng không cần thi hành vội. Hãy đi du sơn ngoạn thủy mấy ngày, xem qua phong cảnh Kinh Châu, hẳn lúc ấy chỉ ý mới sẽ tới. Tần Lâm nắm tay của Trương Tử Huyên, ngoài cười mà trong không cười nói với Khâu Tranh, thu hồi thánh chỉ. Khâu Tranh thế nào cũng không dám tin tưởng, cười bồi nói, chẳng lẽ Tần trưởng quan nói đùa? Quân vô hí ngôn, nếu thánh thượng đã hạ chỉ, nếu có thể hạ chỉ, vậy cũng có thể thu hồi. Tần Lâm nói như không có chuyện gì xảy ra. Trương Tử Huyên quá quan tâm nên bị loạn, khẽ véo vào lòng bàn tay Tần Lâm, lo lắng tìm câu trả lời từ trong mắt hắn. Nàng tìm được thái độ ung dung không vội vã, trầm ổn vững vàng như Thái Sơn như Đông Hải. Yêu ngôn hoặc chúng, nói hiêu nói vượn. Trương Tôn Nghiêu đã băng bó vết thương, giống như chó điên bị thương nhìn chằm chằm Tần Lâm, miệng thở hồng hộc. Bản thân ngươi bị lưu đày Quỳnh Châu, còn dám ở đây lớn lối mà không biết thẹn. Thu hồi thánh chỉ ư? Hừ, ta không tin. Người đâu bắt hắn lại cho ta. Tiếp tục tịch biên gia sản Trương phủ. Đám cẩm y quan giáo thủ hạ Trương Tôn Nghiêu bị mệnh lệnh này làm cho tiến thối lưỡng nan. Bọn họ muốn tuân lệnh đi bắt Tần Lâm, nhưng đã thấy cảnh tượng đình trượng ở ngõ môn, trong lòng còn sợ hãi. Tần Lâm nằm trên thảm, Trương Tôn Nghiêu cầm đình trượng trong tay, kết quả lại trở thành như vậy. Còn nếu không tuân lệnh cấp trên, đắc tội với y cũng hết sức không ổn, e rằng sau này sẽ không có ngày nào được yên. Tần trưởng quan, chúng ta phụng mệnh làm việc, đắc tội, đắc tội. Mấy tên cầm y quan giáo nam chấn phủ ti vừa cười bồi vừa vô cùng cẩn thận bao vây Tần Lâm lại. Làm sao bây giờ? Trương Doãn Tu, Trương Tĩnh Tu cùng Du Thất Diêu Bát đều toát mồ hôi lạnh thay Tần Lâm. Lúc Trương Cư Chính còn sống uy thế bực nào, sau khi chết lại đi tới nông nỗi này. Lúc trước quả thật Tần Lâm rất oai phong, nhưng hiện tại hắn đã bị cách chức. Một cầm y hiệu ý làm sao có thể đối kháng chỉ huy sứ cầm y vệ, quan trưởng ấn nam chấn phủ ti. Trương Tử Huyên lòng như lửa đốt, nắm chặt cánh tay Tần Lâm, e sợ sau khoảnh khắc sẽ mất đi trưởng phu. Tần Lâm nhìn Trương Tôn Nghiêu mặt mũi vặn vẹo, không lùi mà tiến tới, đi thẳng về phía y. Trương Tôn Nghiêu giật mình kinh hãi, ngoài mạnh trong yếu hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta là phụng chỉ hành sự, ngươi dám kháng chỉ chính là tạo phản. Ngươi xem thử bản công báo này rồi hãy nói. Tần Lâm móc trong ngực áo ra một tờ công báo, tức giận ném vào mặt Trương Tôn Nghiêu. Trương Tôn Nghiêu nửa tin nửa ngờ nhặt công báo lên, mới vừa xem qua nhất thời sắc mặt đại biến. Mấy tên hiệu ý thân tín dưới tay y trong lòng kinh ngạc, dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn công báo. Thì ra tựa đề bên ngoài viết triều đình mới vừa bổ nhiệm quan trưởng ấn Bắc Chấn Phủ Ti, phụng chỉ giám sát chiếu ngục Lạc Tư Cung. Không trách Trương Tôn Nghiêu thất hồn lạc phách, lòng y tràn đầy tính toán làm xong chuyện tịch biên gia sản Trương Phủ. Sau khi hồi kinh bằng vào công lao vinh thăng lên trưởng ấn Bắc Chấn Phủ Ti. Phải biết mặc dù Nam Bắc Chấn Phủ Ti cùng thuộc nha môn cầm y vệ, thế nhưng địa vị lại có phân cao thấp. Nam nha bất quá chỉ là đường thượng quan bình thường, thuộc về trưởng cầm y vệ sự lưu thủ hữu tiết chế. Bắc nha lại có đại ấn khác, phụng chỉ phá án không cần trải qua trưởng quan bản vệ mà tâu thẳng lên ngự tiền. Nếu như lợi dụng thích đáng, thậm chí có thể làm cho cầm y đô đốc trở thành bù nhìn. Trương Tôn Nghiêu vô cùng hưng phấn đi làm việc, muốn lấy Trương Phủ làm bàn đạp tiến thân. Hiện tại quay đầu lại vị trí kia đã bị triều đình bổ nhiệm cho người khác, y lập tức cảm thấy uất nghẹn, trong lòng buồn bã mất mát. Chợt lòng bàn tay truyền tới một trận đau đớn, nhìn lại băng vải lòng bàn tay bị máu tươi nhuộm đỏ, Trương Tôn Nghiêu lại nảy sinh lòng ác độc. Cho dù là xuất phát từ thù oán riêng tư, bất kể thế nào cũng phải đấu với Tần Lâm tới cùng, bèn nén đau nghiến răng nghiến lợi. Tần Lâm, ngươi che chở cho Trương gia, đả thương bản quan, hôm nay bản quan quyết không bỏ qua cho ngươi. Vẫn còn chấp mê không tỉnh. Tần Lâm đã sớm nhìn thấy thần sắc Trương Tôn Nghiêu âm trầm bất định, cười lạnh mấy tiếng, ngươi thật sự muốn khăng khăng cố chấp ư, ta khuyên ngươi sau này đừng hối hận. Trương Tôn Nghiêu còn muốn chống đối, Khâu Tranh vội vàng cứu viện, giả là cười nói, Tần trưởng quan nhất ngôn cửu đỉnh, từ trước tới nay không hề gạt người. Nếu hắn nói thánh chỉ sẽ đổi, hẳn là sẽ không nói bậy. Tần trưởng quan, lúc nào chỉ ý mới có thể tới, ngài cũng biết chúng ta phụng chỉ làm việc, không tiện kéo dài quá lâu. 3 ngày, nhiều nhất là 3 ngày. Tần Lâm giơ lên 3 ngón tay, chém đinh chặt sắt nói. Được, được lắm, 3 ngày mà thôi, chúng ta coi như trễ nãi dọc đường 3 ngày. Khâu Tranh dùng lời ngon lẽ ngọt khuyên nhủ Trương Tôn Nghiêu, thấy y vẫn không bằng lòng bèn thấp giọng nói, nếu đến lúc đó thánh chỉ không tới, chúng ta sẽ tố Tần Lâm tội danh giả truyền thánh chỉ, khiến cho hắn phải nếm mùi đau khổ, chẳng phải là tốt hơn nhiều so với hiện tại tranh chấp miệng lưỡi sao? Quả nhiên không hổ là ngọn cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào ngả theo chiều ấy. Lời này của Khâu Tranh nói sao cũng có lý, đã khiến cho Trương Tôn Nghiêu hồi tâm chuyển ý, gật đầu nói, đến lúc đó nhất định phải tố cho Tần Lâm bị khai đao vấn trảm. Thật ra thì bắt đầu từ 300 đình trưởng kia, Trương Tôn Nghiêu đã thật sự có hơi sợ Tần Lâm. Lúc trước y chỉ biết là sau lưng Tần Lâm có những người như hai vị quốc công Ngụy Định, Trần Giá, Ngô Đoài, Trương Công Ngư, đến lúc khẩn yếu quan đầu lại nhảy ra thêm một vị Trịnh Quý Phi, có trời mà biết còn bao nhiêu người vẫn còn chưa lộ diện. Tuy rằng Trương Tôn Nghiêu tỏ ra hung hãn trước mặt người khác, nhưng đến khi gặp Tần Lâm, trong lòng y lại cảm thấy không nắm chắc. Tới nhanh đi cũng nhanh, đám cẩm y đề kỵ và 3 ban nha dịch kinh châu phủ rút đi hết. Tay của chỉ huy sứ cẩm y vệ trưởng Nam Chấn Phủ Ti Trương Tôn Nghiêu có thêm một cái lỗ to, trên mặt chi phủ Kinh Châu Ngô Hy vẫn còn giấu năm ngón tay Tần Lâm, chỉ có Khâu Tranh không bị tổn hại gì. Bạn cho rằng dễ làm tiểu nhân hèn hạ lắm sao? Công phu làm cỏ đầu tường của Khâu Thị Lang hết sức cao minh. Hai tiểu huynh đệ, Trương Doãn Tu, Trương Tĩnh Tu cũng trở nên vui vẻ, vây quanh Tần Lâm hỏi, tỷ phu, thật sự có thánh chỉ mới xuống sao? Trương gia chúng ta được cứu rồi. Mặc dù Tần Lâm thích gạt người, nhưng đại sự như vậy huynh ấy sẽ không nói dối. Trương Tử Viên cười nói giúp Tần Lâm, đôi mắt thâm thúy mê ly của nàng nhìn về phía trượng phu dịu dàng như nước. Tần Lâm đắc ý giơ ngón tay cái lên, họ Tần ta đã nói là có, một lời đáng giá ngàn vàng. Trương Tử Viên phì cười đánh hắn một cái, tên này quả thật mặt dày, không biết xấu hổ là gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, bốn phương hưởng ứng. Đêm hôm Tần Lâm rời khỏi kinh sư, không biết có bao nhiêu triều thần đốt đèn trắng đêm viết tấu chương. Dưới ánh sáng của hai cây nến đỏ thật to, Tả Đô Ngự Sử Trần Giá cầm bút viết, Trương Giang Lăng chấp chính 10 năm, chẳng những không tội mà còn có công, cho dù hơi phạm thánh ý, bệ hạ cũng nên giữ thể diện cho. Bên trong phòng treo địa đồ chín trọng trấn, Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài cầm bút viết thoăn thoắt, kẻ làm tể phụ là tay mặt tay trái của bệ hạ, và lại Trương Cư Chính được tiên hoàng giao phó con côi, đã phò tá bệ hạ kế vị khi còn nhỏ. Nếu lão có dị tâm vì sao lúc ấy không phát tác, mà chờ đến 10 năm sau bệ hạ lớn tuổi hơn lại lộ ra giá tâm. Dưới ánh đèn xanh, môn sinh quốc tử dám chen chúc chật nhà, khuôn mặt đen kịt của Tôn Thừa Tông trở nên đỏ bừng, Giang Lăng đã mất, gian tà chấp chính, người đọc sách bọn ta không dám trượng nghĩa chấp ngôn, ngược lại là cẩm y vũ thần mang quan tài can gián cho đến chết. Đọc sách thành hiền phải làm theo thánh hiền, chúng ta thật là xấu hổ. Đám môn sinh quốc tử dám xấu hổ cúi đầu, có người lấy giấy bút ra. Vũ Thanh Bá Phủ, Lý Vĩ và con trai Lý Cao ngơ ngác nhìn nhau, hồi lâu sau lão gia tử vỗ đùi, chẳng lẽ là bệ hạ hồ đồ rồi sao? Tần trưởng quan là người tốt, Trương Thái Sư cũng không tệ lắm, tại sao tịch biên gia sản lão? Bên ngoài đồn đãi là do chúng ta tham lam của cải, xúi dục bệ hạ tịch biên gia sản Trương gia. Lý Cao tỏ vẻ khổ sở, lời đồn này xuất phát từ đâu? Há đâu có lý như vậy. Lý Vĩ lập tức lệnh cho con trai, chuẩn bị kiệu, lão phu muốn lập tức vào cung. Trong cung, Vĩnh Ninh công chúa Chu Nghiêu Anh cũng lấy hết can đảm oán trách trước mặt mẫu thân, mẫu hậu, nhi thần nghe nói bên ngoài không ít người oán trách Hoàng Huynh quá mức hà khắc. Nếu như Trương Thái Sư thật sự không tốt, vậy vì sao dùng lão 10 năm? Vạn lịch bị tấu trương như bươm bướm bay về làm cho vỡ đầu sức chán, ngay cả ông ngoại và cửu cửu cũng tới tìm y làm phiền. Rốt cục vào lúc triều hội, Vạn Lịch bèn hỏi thăm các đại thần Triệu Ứng Nguyên, Vương Dụng Cấp, hy vọng bọn họ biện hộ cho hành động mình tịch biên gia sản Trương gia. Triệu Ứng Nguyên là một tiên sinh gàn dở, vuốt râu tâu, vi thần cho là mọi sự nên tuân theo đạo trung dung, đây gọi là thái quá bất cập. Trương Cư Chính tội lớn hơn công, nhưng dù sao cũng từng ra sức thay triều đình, tịch biên gia sản Trương phủ tựa hồ có vẻ không ổn. Vương Dụng Cấp vội vàng tâu phụ họa, khải tấu bệ hạ, Trương Cư Chính từng dạy học cho bệ hạ, vì chút công lao này dường như có thể mở một góc lưới. Ôi chao, hai vị tiên sinh Triệu, Vương thật sự vì công mà quên tư, bất kể hiềm khích lúc trước. Thanh Lưu đại thần trong triều rối rít tỏ vẻ tán thưởng, phải biết hai người bọn họ từng chọc giận Trương Cư Chính, bị đình trưởng đánh, sau đó cách chức lưu đày. Không ngờ rằng hiện tại bọn họ lại ra sức khuyên bệ hạ xử phạt nhẹ Trương gia. Quả thật là chính nhân quân tử lấy đức báo oán. Triệu Ứng Nguyên và Vương Dụng Cấp liếc mắt nhìn nhau, hai người đều âm thầm đắc ý, từ nay về sau thanh danh bọn họ sẽ càng thêm vang dậy, trở thành trụ cột của Thanh Lưu. Sĩ Lâm, may nhờ Cảnh lão tiên sinh nói một phen chỉ điểm bến mê. Hai người đều nghĩ như vậy, vốn là bọn họ là hận không thể bỏ đá xuống giếng hại Trương Cư Chính, nhưng thư của bạn cũ kế Liêu Tổng đốc Cảnh Định Lực đã làm họ thay đổi ý nghĩ này. Dù sao Trương gia cũng là con cọp chết, thay vì đánh cọp chết không bằng mua lấy đại danh lấy đức báo oán. Cứ ngẫm lại mà xem, trước kia bọn họ bị Trương Cư Chính phạt đình trượng, hiện tại sau khi lão chết lại thỉnh cầu tha thứ cho Trương gia, phẩm chất như vậy cao quý tới mức nào. Trong cuộc đấu tranh lật đổ Trương Cư Chính, hai người bọn họ cũng không giúp được gì, danh tiếng cũng bị Trương Tứ Duy và Nghiêm Thanh đoạt đi. Nhưng trong quá trình thanh toán Trương Cư Chính, rốt cục bọn họ cũng lấy được mỹ danh lan truyền bốn bể. Vạn Lịch trên ngự tòa suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình, thầm nhủ trong lòng không phải là trước kia hai vị từng nhiều lần khuyên trẫm tịch biên gia sản Trương phủ sao, vì sao hiện tại lại chuyển hướng như vậy? Chẳng lẽ trẫm là kẻ ác, còn các ngươi là người tốt lấy đức báo oán? Vạn Lịch chỉ cảm thấy rất nhức đầu, dần dần y phát hiện ra những người tự xưng thanh lưu, khắp thiên hạ đều được tiếng là chính nhân quân tử này thật ra rất khó đối phó, làm những chuyện không chính nhân quân tử chút nào, thậm chí càng làm cho y ghê tởm hơn cả Giang Lăng Đảng. Triệu Ứng Nguyên và Vương Dụng Cấp vừa chuyển hướng gió, Trương Tứ Duy và Nghiêm Thanh cũng lập tức tỉnh ngộ, bây giờ bỏ đá xuống giếng với Trương Cư Chính nữa sẽ có vẻ mình là tiểu nhân có thù phải trả. Ngược lại tỏ ra khoan dung đại lượng một chút, sẽ được hưởng danh dự sĩ lâm. Vì vậy tất cả đều đổi giọng, nói Trương Cư Chính đã mất đi, hơn nữa khi còn sống chưa từng hiển lộ ác tích, không tới mức phải bị tịch biên gia sản. Thôi được, các ngươi đều lấy đức báo oán, chẳng lẽ chỉ mình trẫm làm ác nhân? Vạn Lịch giờ khóc giờ cười. Ngày đó sứ giả mang theo thánh chỉ mới ra khỏi Đông Tiện Môn, đoàn người dục ngựa chạy đi rất gấp. Bởi vì trong ngực sứ giả truyền chỉ cất một sấp ngân phiếu thật dày, trên đóng dấu của Ngũ Phong Hải Thương. Cho nên Tần Lâm ở Giang Lăng Trương Phủ mới có thể nói vô cùng chắc chắn rằng 3 ngày sau sẽ có thánh chỉ mới tới. Vinh đệ Trương Tử Tu, Trương Mậu Tu đỡ Triệu Thái Phu Nhân, Trương Giản Tu phụng Bồi Vương Phu Nhân, trên dưới Trương gia đều tới ta ân Tần.